Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 666, chương 667, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 7. Hạ Quý Thần. Hắn thì đã ký tên. Đây là nói, tại Trần Bạch cùng với nàng tới trò chuyện chuyện này trước. Hắn đã đồng ý đem nàng chuyển ký đi công ty khác. Hắn không phải là cùng nàng nói xong sao? Muốn nàng tin tưởng hắn, phải bồi nàng kề vai chiến đấu. Nàng theo nàng từng bước theo giới giải trí tầng thấp nhất đi hướng nhất vạn trượng ánh. Sáng, phải giúp nàng đem nàng mất đi. Muốn đoạt lại, từng chút đều đòi muốn trở về. Hắn thường xuyên nói với nàng hai câu. Một câu là, không còn YC, ngươi còn có ta. Một câu là, không ở huy hoàng thời điểm mộ danh mà tới. Không ở thung lũng thời điểm xoay người rời đi. Nhưng hắn làm sao lại đem nàng xoay người ký cho công ty khác? Có phải là nàng hay không nhìn lầm rồi đây? Quý ức suy nghĩ, liền đưa ra đầu ngón tay. Đụng phải trong văn kiện, Hạ Quý Thần, ba chữ kia. Bút mực đã khô, nàng lòng bàn tay xẹt qua. Long phi phượng múa bút tích, như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Quý ức không nhịn được gia tăng lực đạo. Dùng sức trà sát nổi lên, Hạ Quý Thần, ba chữ kia. Cũng mặc kệ nàng làm sao trà sát, chữ viết vẫn ở chỗ cũ. Nàng theo bản năng mà lại gia tăng lực đạo, ngồi ở phía đối diện Trần Bạch, sợ quý ức đem văn kiện tờ giấy trà sát phá, không nhịn được lên tiếng. Quý tiểu thư, quý ức trà sát giấy động tác, nhỏ dừng một chút, lòng bàn tay ngừng ở quý chữ trên. Bất động, có phải hay không là một cuộc hiểu lầm? Đầu năm mùa xuân thời điểm, nàng bởi vì ăn cắp bản quyền Thiên Ca biểu diễn sự tình, từng hiểu lầm qua hắn. Sau đó nàng mới biết, hắn là vì giúp nàng đánh trả Thiên Ca bầy cục. Cho nên, lần này, có thể hay không cùng lần trước một dạng, hắn làm như vậy sau lưng, thật ra thì cũng là có thâm ý khác. Huống chi, nàng từng tại TV ban thưởng tiết một đêm kia, đi xe thành tìm tới hắn, cùng hắn cùng trở về quán rượu trong xe. Nàng cùng hắn nói xin lỗi thời điểm, tự nói với mình, sau đó cũng sẽ không bao giờ hoài nghi Hạ Quý Thần rồi. Đúng, nàng không thể chỉ bởi vì nhìn thấy Hạ Quý Thần ký tên, liền cảm thấy hắn thật sự không muốn nàng tại YC rồi. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, quý ức chợt liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Bạch, Hạ Quý Thần đây. Nàng thấy Hạ Quý Thần, trước mặt cùng Hạ Quý Thần trò chuyện. Quý ức không đợi Trần Bạch đáp lời của nàng, nàng liền lại mở miệng. Người đem hắn gọi qua, ta muốn tận mặt cùng hắn trò chuyện. Trần Bạch đem trước thời hạn chuẩn bị tốt từ ngữ khí nhà nước mà nói ra. Quý tiểu thư, Hạ Tổng hắn không ở công ty. Hắn đi nước Mỹ đi công tác rồi. Tin người mới có ma. Quý ức ngang một cái Trần Bạch. Không có lại nhờ cậy Trần Bạch giúp mình liên lạc Hạ Quý Thần, mà là theo trong túi lấy điện thoại di động ra, tìm điện thoại của Hạ Quý Thần, gọi ra ngoài, điện thoại sau khi tiếp thông, bên trong truyền tới là di chuyển nhà nước đáp lại. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Quý ức nhíu mày một cái, lần nữa đẩy, vẫn là tắt máy. Nàng lần thứ ba đẩy Hạ Quý Thần điện thoại thời điểm, ngồi ở đối diện nàng Trần Bạch, thích hợp lên tiếng, quý tiểu thư, ta không có lừa gạt ngài. Hạ Tổng hắn thật sự đi nước Mỹ đi công tác rồi. Hiện tại ở trên máy bay, tính trước 2 giờ chiều, mới có thể mở máy. Hơn nữa, quý tiểu thư, ngài chẳng lẽ liền không muốn một cái? Tại sao hôm nay là ta tới tìm chữ ký của ngài, mà không phải là Hạ Tổng? Nghe được Trần Bạch câu này hỏi ngược lại, quý ức gọi điện thoại động tác, ngừng lại, theo nàng từ từ đem điện thoại di động theo bên tai bắt lại. Trần Bạch tiếp tục mở miệng nói, Hạ Tổng đại khái có thể tự mình đến cùng ngài nói. Hắn sở dĩ không đến, cái này chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, chính là Hạ Tổng chủ ý đã quyết, cũng không muốn cùng ngài đối với chuyện này cấp cho quá nhiều đáp lại. Huyện lệnh nhưng không, rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,